Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, ai còn không có chút ít suy nghĩ. Mộc Đại Tiên gần nhất mấy ngày hơi có chút phiền não. Đông Phương Mộc Mộc vốn là yêu thích náo nhiệt tính tình. Không nghĩ tới đi theo ra đề mục đi tới một lần Bắc Dã. Tự bỏ qua nhân vực náo nhiệt như vậy đại sự. Cái gọi là đại sự. Kỳ thật liền là Ngô Vọng tại Phù Ngọc Thành bị mắng 2 ngày. Thực không dám giấu giếm. Nàng cũng nghĩ đi mắng. Mắng cái này ra đề mục đi không có chút nào lương tâm. Dùng thuật tính chi đạo khốn trụ nàng như vậy ưu tú nhân vực tu sĩ. Cả ngày tự biết dùng bài tập sách hù dọa nàng. Làm nàng thật là hài đồng không thành tại một ít thuật tính chi đạo bên trên. Nàng kỳ thật còn không bằng hài đồng. Gần nhất, nhân vực muốn thảo phạt thiên cung tin tức. Đã truyền khắp Bắc Dã ở lại chúng tu sĩ. Tự nhiên không gạt được Đông Phương Mộc Mộc lỗ tai. Huống chi, nàng còn chiếm được gia nhân nhắc nhở. Để nàng mấy năm gần đây an tâm ở tại Bắc Dã. Chớ có tùy tiện trở về nhân vực. Cũng chớ có lỗ mãng chỗ đi Trung Sơn Nam giới. Cái này khiến Đông Phương Mộc Mộc trằn trọc. Tiếng cười giảm bớt rất nhiều. Liên đới lấy kia vừa được sủng ái. Không bao lâu Bắc Dã bộ tộc đầu bếp bí chế tiểu thịt nướng. Đều để Mộc Đại Tiên có chút không có chút hứng thú nào. Lớn như vậy sự tình. Nàng làm sao có thể không đi tham dự như thế quy mô cự đại phản công. Thiếu nàng Đông Phương Mộc Mộc thân ảnh. Vậy chẳng phải là muốn cởi không ít sắc kỳ thật những này đối với Mộc Đại Tiên mà nói. Cũng không tính là cái đại sự gì. Nhất làm cho Đông Phương Mộc Mộc cảm giác buồn bực là Lâm Tố Khinh bị tinh vệ điện hạ chiếm đóng. Tựu không trả lại cho nàng. Trong lều vải, Đông Phương Mộc Mộc ngồi tại trên băng ghế nhỏ. Trước mặt bày biện một cái bàn thấp. Nàng chính đem cùi trỏ khoác lên mặt bàn. Hai cái tay nhỏ bưng lấy gương mặt. Buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem sổ sách bên ngoài bãi cỏ. Bên, thân mang váy xòe Lâm Tố Khinh. Một bộ màu xanh nhạt váy ngắn tinh vệ. Đang cười nói sửa chữa một cái váy dài kiểu dáng. Hừ, Mộc Đại Tiên vểnh lên quyết miệng. Yên lặng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Tố Khinh, ta muốn ăn điểm tâm. Một bên lập tức có người ảnh thiểm động. Vũ Dân Quốc tiểu công chúa bồng bềnh mà tới. Phía sau quang rực hơi chớp động. Trong không khí lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Đã là đem mấy bàn vừa ra lò điểm tâm bày ở Mộc Đại Tiên trước mặt. Lâm Tố Khinh cười nói. Người muốn cái gì tự nói cho các nàng biết mấy cái một tiếng. Không cần nhất định phải gọi ta. Khen soạt Mộc Đại Tiên phía sau giống như là có đầu tiểu thiềm. Điện đập xuống. Kia trương miệng nhỏ có chút mở ra. Vòng tròn lớn trong mắt dần dần đã mất đi thần thái. Rõ ràng là nàng tới trước tinh vệ nhẹ nhàng chớp mắt. Nhỏ giọng nói. Đại tiên tiền bối sao rồi? Lâm Tố Khinh cười nói. Điện hạ, người hồ ai tiền bối đều là không ổn. Ngài bối phận tại nhân vực cao không hợp thói thường đâu. Tất nhiên là không thể như vậy tính toán. Tinh vệ cười nói. Ta là từ năm gần đây sống lại một thế này. Trước đó ta đều muốn xóa bỏ đâu. Mộc Đại Tiên bất mãn phàn nàn nói. Đều hô ta tiền bối. Còn không biết hứng thú điểm. Đem Tố Khinh tặng cho ta một hồi. Tinh vệ không khỏi nhẹ nhàng chớp mắt. Lâm Tố Khinh vội nói. Mộc Mộc, ta không phải vẫn luôn ở đây. Là ta có chút suy nghĩ không chu toàn. Tinh vệ cười nói. Một mực bá chiếm Tố Khinh tỉ tỉ. Để nàng giúp ta cái này. Giúp ta kia, đúng là có chút không ổn. Nàng ngược lại nói, không bằng chúng ta cùng một chỗ ra ngoài đi một chút nhìn xem. Nơi đây chi phong thổ dân tình, ngược lại là có chút mới lạ đâu. Nói lời này lúc, tinh vệ cặp kia giống như bảo thạch đôi mắt bên trong treo đầy chờ mong. Để bản còn có chút sinh khí Đông Phương Mộc Mộc, gần như trong nháy mắt liền không có cái gì lửa giận. Nàng phình lên khóe miệng. Thầm nói, tốt a, là ngươi mời ta, ta mới đáp ứng đi theo ra đi dạo. Lâm Tố Khinh cùng tinh vệ bèn nhìn nhau cười. Cái này tiền bối tâm tư, cũng không tránh khỏi quá tốt đoán chút ít. Lập tức, Lâm Tố Khinh căn dặn 4 tên thị nữ vài câu. Để các nàng lưu thủ nơi đây, chờ đợi Ngô Vọng triệu hoán. lại sai người kéo tới Ngô Vọng khung xe, mang theo tinh vệ, Mộc Đại Tiên vọt ra tộc địa. Tại phụ cận phong cảnh không tệ chi địa chuyển nửa vòng, Mộc Đại Tiên xuất hành, tiểu nhân nhi quốc tiểu đăng, còn có cái kia so tiểu đăng thọ nguyên lớn rất nhiều nhĩ thử. Tất nhiên là muốn cùng nhau đi theo một đường tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Kia vài thất cự lang chạy đều có chút ra sức, tới một chỗ cây rong tùm chi địa, nơi xa là thành đàn dê bò, chỗ gần là thanh tịnh mặt sông. Hắn chính là ở chỗ này lớn lên sao? Tinh vệ nhẹ giọng hỏi. Hơi có chút xuất thần, trong mắt hiện ra một chút thất lạc. Lâm Tố khinh cười nói. Sao, là hiểu được. Hắn tại nhân vực quả thực là bị ủy khuất, mà ta còn không biết nên làm những gì. Tinh vệ dựa vào khung xe mềm mại trên nệm lót, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Luôn cảm thấy, hiện nay nhân vực đã không phải năm đó ta quen thuộc nhân vực. Tất cả mọi người trở nên có chút phức tạp, đã vô pháp trực tiếp cảm nhận được tâm ý của đối phương như thế nào. Ta cũng không biết đây là vì cái gì, lại càng không biết nên như thế nào đối mặt. Ban sơ biết được trước đây phát sinh sự tình lúc, tâm ta ngọn nguồn có chút phân loạn, như nhân vực có dựa vào hắn, ta cũng sẽ cảm thấy chính mình có dựa vào hắn. Lời nói một trận, tinh vệ nhìn về phía Lâm Tố Khinh. Khóe miệng mang theo vài phần miễn cưỡng ý cười. Nàng nói, kỳ thật ta tự biết hiểu. Nhân vực cùng hắn, ta cùng hắn, vốn là khác biệt. Thiếu chủ kỳ thật cũng không chỉ là vì điện hạ, mới đi lựa chọn giúp đỡ nhân vực. Lâm Tố Khinh đưa tay sửa sang lấy bị gió thổi loạn một lọn tóc. Sở dĩ điện hạ ngươi không cần có ý tưởng như vậy. Tỷ tỷ, ta nên làm những gì? Để hắn có thể hài lòng chút ít. Tinh vệ trong mắt mang theo một hai chờ mong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một chút đỏ ửng. Nếu là ta có thể làm được, ta từ đều là nguyện đi làm. Cái này, Lâm Tố Khinh lập tức có chút ấp a ấp úng. Thiếu chủ Mỹ hảo nguyện vọng, nàng thế nhưng là hiểu rất rõ. Bất quá nha, nếu là mình lừa dối tinh vệ đi làm một chút khác người sự tình, thiếu chủ tất nhiên là không đáp ứng. Tên kia coi trọng cỡ nào tinh vệ điện hạ, chính hắn sợ là cũng không biết được. Người hội, sẽ, tấu nhạc sao thuần thục nhất nhạc khí là cái gì? Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi. Tinh vệ cười khẽ gật đầu, trong tay áo một trận tìm tòi, lấy ra một cái gốm huân, đặt ở bên miệng tự thổi ra một khúc xa xăm lại yêu thương làn điệu. Một khúc thổi xong, bên Mộc Đại Tiên đã là vành mắt phiếm hồng. Tiểu đăng ghé vào nhĩ thử trên lưng không ngừng nghẹn ngào. Lâm Tố Khinh đưa tay xoa xoa khóe mắt, thành khẩn nói câu, nếu không, chúng ta vẫn là theo như thế nào cùng thiếu chủ tự nhiên ở chung loại sự tình này nhập thủ đi. Ngài cái này vui, không tấu cũng được. Vâng, cảm tình không đủ sao? Tinh vệ nhẹ nhàng lung lay trong tay gốm huân. Đều là phụ thân dạy ta thổi. Không không không. Lâm Tố Khinh liên tục khoát tay. Loại này bi thương làn điệu không quá thích hợp nam nữ ở chung. Nam nữ ở chung ngài muốn như vậy. Nói chúng, Lâm Tố Khinh trong tay áo lấy ra một cái bảo túi, trong đó lấy ra mấy thứ nhạc khí, lập tức bắt đầu một trận hoan thoát thổi kéo đàn hát. Tinh vệ liên thanh tán thưởng, xem Lâm Tố Khinh đánh đàn bộ dáng, cũng nhịn không được có chút hai mắt tỏa ánh sáng. Chợt nghe một tiếng cười khẽ, các ngươi đang luyện cái gì bài hát? Tinh vệ các chỗ đứng lên, kia có chút nhỏ yếu tư thái kém chút ít hoảng ngược lại, lập tức có chút chân tay luống cuống. Ngô Vọng từ bên hiển lộ ra nhàn nhạt thân hình, tất nhiên là dùng phùng hư ngự phong chi pháp, một lũ thần niệm đã tới nơi đây. Tinh vệ nói, không, không có gì bài hát, chỉ là trong lúc rảnh rỗi, lung tung phát dây cung thôi. Lâm Tố Khinh đối Ngô Vọng trừng mắt nhìn, thiếu chủ, ngài làm sao đã tìm tới thế nhưng là tìm đến điện hạ tìm các ngươi hai cái. Ngô Vọng nghiêm mặt, nói, đến ta lều vải một chuyến, ta có việc muốn cùng các ngươi thương lượng. Nói xong, Ngô Vọng cái này hư ảnh trực tiếp tiêu tán, để Lâm Tố Khinh đều có chút trở tay không kịp. Thiếu chủ không nên thuận thế dỗ tinh vệ điện hạ vui vẻ sao? Làm sao lại trực tiếp kéo tới chính sự. Lên tinh vệ cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, như chút được gánh nặng, Ngay sau đó Phương Tâm lại nổi lên một chút thất lạc. Đứng tại khung xe bên trên kinh ngạc nhìn Tộc Phương Hướng. Nhất thời cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Mộc Đại Tiên trợn mắt một cái. Âm thầm oán trách chính mình cái này càng phát ra mỏng manh tồn tại cảm, không thể. Phải làm chút gì mới được. Đông Phương Mộc Mộc ôm Nhĩ Thử Lâm vào suy tư. Cả người tựa hồ cũng trở nên lão thành rất nhiều. Đợi tinh vệ cùng Lâm Tố Khinh ngồi kiệu đuổi tới Ngô Vọng trước lều. Mới phát hiện cái này trong lều vải ngồi mấy thân ảnh. Tinh vệ lúc ấy cũng có chút luống cuống. Nhưng nàng cố nén biến thành thanh điểu xúc động. Đi theo Lâm Tố Khinh sau lưng. Cúi đầu đi vào song nợ bên trong. Trong lúc nhất thời, đạo đạo mục quang tụ đến. Mới từ biên giới bị nhi tử mời về Hùng Hãn, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần tinh vệ, không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười. Không tệ, không tệ, tướng mạo không sai, hẳn là bá nhi yêu thích loại hình. Cùng bọn hắn trên thảo nguyên nữ tử liền là khác biệt. Liền là thoạt nhìn không có sức lực, cũng không biết có thể chịu nhiều ít hung thú ra, mà tại trái phải nhập tọa Hùng Bão tộc đại tế tư cùng Hùng Tam tướng quân. Giờ phút này đều là đứng dậy, đối tinh vệ đi lấy trên thảo nguyên lễ tiết, đây là đối nhân hoàng chi nữ kính ý. Tinh vệ chậm rãi hướng về phía trước, đối Hùng Hãn cúi đầu hành lễ, lại là bắt trước Hùng Tam tướng quân cùng đại tế tư động tác đi xong lễ về sau. Nàng hướng một bên nơi hẻo lánh chỗ ngồi đi đến. Ai? Chủ vị Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, chỉ mình bên cạnh chỗ ngồi, cười nói. Đến bên này ngồi đi. Hôm nay thương nghị sự tình cùng Bắc Dã liên quan không lớn, chủ yếu là thảo luận nhân vực sự tình. Được. Tinh vệ cũng không biểu hiện ra nửa điểm nhăn nhó cảm giác, chậm rãi hào phóng đi hướng về phía trước, vụng trộm mắt nhìn Ngô Vọng, lại vừa vặn cùng hắn hai mắt nhìn nhau. Nàng lập tức nghiêng đầu đi, nhìn về phía lều lớn chính giữa thảm hoa văn. Nhỏ nhắn mềm mại thân thể hơi có chút căng cứng. Ngô Vọng nói, chúng ta chờ một lát, Tiểu Lam cũng đã xuất quan, Huyền Nữ Tông các vị tiền bối cũng sẽ cùng nhau tới. Tinh vệ lúc này mới chú ý tới, bên có một nửa cái ghế là trống không, mà Lâm Tố Khinh đã là bình tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh. Lấy ra một bản thư tịch, đem sách vở tại trên đùi trải rộng ra, cúi đầu nghiêm túc phẩm đọc. Tư thái có chút thong dong, lại đợi chốc lát, kia quen thuộc hoa mai bay tới, mang theo cái khăn che mặt Linh Tiểu Lam, đã mang theo mấy vị Huyền Nữ Tông cao thủ đến nơi đây. Nàng gặp Ngô Vọng, cùng Ngô Vọng hai mắt nhìn nhau, trong mắt tất nhiên là nhịn không được nổi lên mấy phần vui vẻ. Tùy theo lại nghĩ tới cái gì, trong mắt ý vui mừng rút đi, trực tiếp mở miệng hỏi. Bọn hắn coi là thật chửi bới ngươi, trong lời nói cất giấu mấy phần tức giận. Mắt hạnh bên trong mang theo một hai bất bình. Ngô Vọng cười nói, đều là chuyện đã qua. Mọi thứ đều muốn giảng cái chữ lý. Linh Tiểu Lam hơi hé miệng, thấp giọng nói, như lại có như vậy sự tình, chớ có để cho ta lại bế quan. Nếu ta đều không đi thay ngươi mở miệng nói chuyện, ai còn có thể đứng tại ngươi bên này? Bọn hắn nếu là quả thật ghen ghét hiền năng, vậy ngươi cũng không cần quản nhiều bọn hắn. Suýt nữa quên mất, cái này tiên tử không có gì ngoài có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Bên trong độ không phân biệt phương vị, vẫn là một lời không hợp tự rút kiếm tương hướng tính tình. Còn tốt, lần trước nhân vực sự kiện nàng bế quan, không phải vậy sự tình nói không chừng hội sẽ một phát mà không thể vãn hồi. Ngô Vọng cười gật gật đầu, ra hiệu Linh Tiểu Lam hướng về phía trước nhập tọa. Linh Tiểu Lam chỉ có thể ngăn chặn hỏa khí, chủ động nhìn về phía tinh vệ, cùng tinh vệ mục quang đối mặt, hơi gật đầu thăm hỏi. Sau đó, Linh Tiên Tử đối Hùng Hãn làm đạo vái chào hành lễ, kêu lên, bái kiến Hùng thủ lĩnh. Hùng Hãn lập tức cười không ngậm mồm vào được, cái này cũng không tệ. Cái này cũng không tệ. Đến bên này ngồi đi. Ngô Vọng chỉ bên cạnh mình khác một bên vị trí. Linh Tiểu Lam cũng không nhiều do dự. Chỉ là nhập tọa lúc, thói quen xuất ra đệm, cúi đầu bố trí một phen. Bầu không khí có chút vi diệu. Ngô Vọng chấn định tự nhiên chỗ hắng giọng, chậm rãi nói. Minh xà, đem nơi đây càn khôn ngăn cách. Lều lớn bốn phía nổi lên yếu ớt hắc mang. Cùng thiên địa liên quan trong chớp mắt bị cắt đứt. Ngô Vọng cũng không hàn huyên. Đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay mời các vị đến đây. Là nghĩ tự một kiện đại sự trưng cầu các vị ý kiến. Ta cố ý tại nhân vực bên ngoài khai tịch đệ nhị nhân vực. Các vị hiểu được. Là tại đông nam vực tốt. Vẫn là tại bắc giã thỏa đáng. Mọi người tất nhiên là sững sờ. Một vị huyền nữ tông trưởng lão nhỏ giọng nói. Việc này. Giống như cùng chúng ta thương lượng có chút không ổn. Nên là thượng bẩm bệ hạ. Bởi các vị các chủ thương nghị mới là. Lại có huyền nữ tông trưởng lão hỏi. Vô Vọng điện chủ. Ngài thế nhưng là đã được bệ hạ cho phép. Ngô Vọng cười nói. Chỉ là đột nhiên có ý tưởng như vậy. Việc này vẫn là phải cùng bệ hạ bẩm báo mới là. Huyền nữ tông trưởng lão nhắc nhở lấy. Chúng ta đều chỉ là phổ thông tu sĩ. Những đại sự này cũng không dám nhiều lời. Ngô Vọng nhìn về phía tinh vệ. Chậm rãi nói. Hôm nay chỉ là muốn nghe một chút các vị ý kiến. Cũng không phải là thật tự làm quyết định bột ngọt ngươi thấy thế nào, vị. Cái này, nhiều người như vậy đâu. Tinh vệ liếc mắt Ngô Vọng. Tiếp tục bảo trì ngồi ngay ngắn. Nhạt định đạo, cái này muốn nhìn. Đệ nhị nhân vực phải chăng muốn lệ thuộc vào nhân vực. A, Ngô Vọng lập tức hai mắt tỏa sáng. Cười nói, đã là đệ nhị nhân vực. Kia vì cái gì còn muốn cân nhắc phải chăng lệ thuộc nhân vực một bên mấy vị kia huyền nữ tông. Trưởng lão, cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Các nàng tuy biết tinh vệ thân phận, nhưng nghe đến nói đến đây ngữ, vẫn hơi có chút khó chịu. Tinh vệ cẩn thận suy tư, cân nhắc câu nói, kia môi mỏng khẽ nhếch, êm tai nói, nhân vực là nhân vực, nhân tộc là nhân tộc. Nhân vực chỉ là thiên địa sinh linh đối kháng thiên cung tuyến đầu chi địa. Bởi vì tụ tập phần lớn đều là nhân tộc, sở dĩ được xưng là nhân vực. Phụ thân nói qua, chúng ta vĩnh viễn không thể quên lại nhân vực tồn tại sứ mệnh. Nhân tộc là nữ oa thánh mẫu chỗ tạo hóa, thiên địa ở giữa một chi sinh linh. Chúng ta giấu chân trải rộng đại hoang cửu dã. Nhân vực cùng nhân tộc toan tính cũng không trùng hợp. Nhân vực là vì chống lại thiên cung. Nhân tộc hàng đầu cân nhắc. Là tự thân sinh tồn. Một bên hùng bão tộc đại tế tư tán thán nói. Ngài như vậy kiến giải. Coi là thật để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Có thể. Nhân vực đã là nhân tộc lập thân chi cơ. Linh Tiểu Lam ở bên chậm rãi lên tiếng. Nói khẽ. Nhân vực nếu là ngã xuống. Thiên cung tất nhiên sẽ không bỏ qua nhân tộc. Nếu nói nhân tộc vận mệnh cùng nhân vực vận mệnh cùng một nhịp thở. Đây cũng là không sai. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu. Lại hỏi, kia các vị hiểu được. Đệ nhị nhân vực nên cùng nhân vực tồn tại lệ thuộc quan hệ sao Tiểu Lam ngươi cảm thấy thế nào? Nếu là khai tịch tại Bắc Giã, vậy liền tốt nhất cùng nhân vực phủi sạch quan hệ. Linh Tiểu Lam nghĩ nghĩ, nếu như là khai tịch tại Đông Nam vực, không thể tránh né muốn bị nhân vực ảnh hưởng. Ngô Vọng thân thể có chút nghiêng về phía sau. Biểu lộ từ đầu đến cuối có chút bình tĩnh. Nhưng đáy lòng lại hơi lau vệt mồ hôi. Hắn nhưng thật ra là đang hỏi bên cạnh hai người ở chung quanh nhiều người như vậy chứng kiến dưới. Đạt được một cái có thể thuyết phục chính hắn đáp án. Hắn hỏi, vậy các ngươi hiểu được. Khai tịch tại Bắc Giã tốt. Vẫn là khai tịch tại Đông Nam vực tốt. Giờ phút này, huyền nữ tông như có điều suy nghĩ trưởng lão cũng tốt. Hùng bão tộc vượng vượng hồ hồ tam cự đầu cũng được. Đều bị Ngô Vọng lượn quanh mơ hồ. Nhưng bọn hắn rõ ràng cảm giác được. Ngô Vọng cũng không phải là tại đối bọn hắn nói chuyện. Ngô Vọng nhìn về phía tinh vệ. Cái sau hơi suy tư. Thấp giọng nói. Kỳ thật không cần gọi đệ nhị nhân vực. Cũng không cần nhất định phải dựa vào nhân vực cái gì. Khai tịch tại Bắc Giã là không sai lựa chọn. Chỉ cần tại thành thế trước đó. Có thể tránh thoát thiên cung nhãn tuyến. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Lam như thế nào hiểu được. Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía Linh Tiểu Lam. Linh tiên tử lại nói. Ta ngược lại thật ra hiểu được. Khai tịch tại hai cái này địa phương đều có chút không ổn. Cự ly Bắc Giã quá gần. Tất nhiên là hội. Sẽ. Lan đến gần hùng bão tộc. tại Đông Nam vực làm đệ nhị nhân vực, hoàn toàn liền là vẽ vời thêm chuyện. Nếu chỉ là nghĩ tản nhân vực tu hành pháp, kia vì cái gì không trực tiếp tại nhân vực bên ngoài rộng khắp lưu truyền? Để nhân vực bên ngoài đại địa đều vạch nên đệ nhị nhân vực. Linh Tiểu Lam cười khẽ âm thanh, mắt hạnh bên trong tràn đầy ánh sáng. Như thật có ngày đó, thiên cung lại có sợ gì? Ngô Vọng, nhỏ, nguyên lai là hắn cách cục nhỏ. Đến, Ngô Vọng đáy lòng một mảnh nhẹ nhõm. Chúng ta thảo luận xuống lần này nhân vực thảo phạt thiên cung chi chiến, chúng ta có thể làm chút gì? Đề tài này chuyển hơi có chút cứng nhắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.